Tiêu Lâm Du một tay giữ chặt cổ áo Tiêu Nghĩa Hách đem người túm về. Viên Doãn Ca tiến lên chế trụ Tiêu Nghĩa Hách, sắc mặt bất thiện nhìn Tỉnh Bách. Mục tiêu của ngươi là ta. Tiêu Lâm Du đối mặt với Tỉnh Bách. Tỉnh Bách đứng thẳng cúi chào. Trưởng quân đội đệ nhất liên bang đoàn trưởng hộ vệ đoàn 54 Tiêu Lâm Du, quan chỉ huy tối cao diễn tập lần này của trưởng quân đội đệ nhất. Dữ liệu thông tin của ngươi trong học viện chúng ta là nhiều nhất. Tỉnh Bách, viện sinh tân khoa thiên tài thần bí nhất của học viện Lệ Tư, là vương bài của học viên trong lần diễn tập này. Đối với lời như khen như diễu của Tiêu Lâm Du, Tỉnh Bách không giải thích. Lốc xoáy cỡ nhỏ trong lòng bàn tay từ từ cuốn lên. Lôi điện màu tím vờn quanh bên người Tiêu Lâm Du. Hai người không ngừng khuếch tán năng lượng. Không khí nhất thời tràn đầy mùi thuốc súng. Khi lốc xoáy như che trời lấp đất ầm ầm hướng về Tiêu Lâm Du, Tiêu Lâm Du trụ vững bước chân, kích phát lôi điện thành tấm lưới lớn bao phủ chính mình cùng tàn binh phía sau. Tiêu Lâm Du và Tỉnh Bách đều là dị năng 2S. Nếu đặt ở trước kia, Tiêu Lâm Du lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú dốc hết sức cũng có thể đánh một trận. Nhưng Tiêu Lâm Du hôm nay thân bị trọng thương, khi Tỉnh Bách hạ một kích toàn lực đã dần dần không địch lại. Tấm lưới điện lớn chậm rãi bị lõm xuống, lốc xoáy cắn chặt không bỏ. Lưới lớn đột nhiên bị phá vỡ, Tiêu Lâm Du bật ra mấy mét ngã xuống đất, lưu lại vệt máu đỏ tươi trên khóe miệng. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của là không tốt, nhưng huấn luyện viên nói, có thể ít bị đánh liền tận lực để ít bị đánh, anh hùng không sợ đau đều là kẻ ngốc. Tỉnh Bách nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm cho Tiêu Lâm Du. Tên mập chết tiệt, ngươi dám động tên kia thử xem. Tiêu Nghĩa Hách cắn răng nhịn đau chửi bậy. Viên Doãn Ca vài lần muốn tiến lên, lại bị thương tích trên người làm không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tỉnh Bách chậm rãi giơ tay. Tiêu học trưởng, chờ diễn tập kết thúc ta mời ngươi ăn cơm. Tỉnh Bách dựng thẳng lưỡi dao gió hai bên người. Tiêu Lâm Du tránh không khỏi, trơ mắt nhìn lưỡi dao gió bay thẳng vào cơ thể mình, mắt thấy thắng bại đã định. Đột nhiên lưỡi dao gió ở nửa mét trước mặt Tiêu Lâm Du bị một cổ năng lượng khác chấn vỡ. Một bóng đen từ trong rừng nhảy ra nhắm vào Tỉnh Bách. Tỉnh Bách giật mình né tránh. Bóng đen từng bước ép sát, động tác nhanh đến nỗi chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tỉnh Bách vặn vẹo thân thể bụ bẫm, trông vô cùng luống cuống. Đột nhiên một bàn chân đá trúng bụng Tỉnh Bách. Tỉnh Bách ngao ô một tiếng bay ra ngoài, ôm bụng lăn lộn trên đất. Sân mục tiêu sái rơi xuống đất, bảo hộ trước trường quân đội đệ nhất từ cao nhìn xuống Tỉnh Bách. Béo tử, lúc trước không thu thập ngươi là thương cảm ngươi một thân thịt mỡ cũng không dễ dàng, không nghĩ tới lá gan của ngươi cũng đầy mỡ. Tại sao ngươi ở chỗ này? Tỉnh Bách ôm bụng đau điên cuồng rơi lệ, từ doanh địa tả quân chạy ra, đầu óc ngươi bị đập đất. Sân mục châm chọc không chừa lối thoát, bản tính độc miệng kích thích Tỉnh Bách thương tích đầy mình. Ta leo xuống dưới. Tỉnh Bách ủy khuất kêu to. Ngươi bỏ mặt ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Béo tử ngu ngốc. Sân mộc, suy, một tiếng, khóe mắt liếc qua Đế Nhạc đang xem diễn. Tiêu Lâm Du bị thương, không chút tội lỗi lướt qua Tiêu Nghĩa Hách, đi đến cạnh Viên Doãn Ca đem người đỡ dậy, giọng nói thoáng mềm mại hơn chút. Bị thương có nặng không? Viên Doãn Ca nương theo lực đạo sân mộc đứng lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Sân mộc, Tỉnh Bách bò dậy từ trên mặt đất kêu lên. Tuy ta với ngươi là bạn tốt, nhưng vì vinh dự của học viện, ta sẽ không nương tay. Sân mộc xoay người ôm cánh tay nhìn Tỉnh Bách như nhìn ngốc tử. Ai là bằng hữu với ngươi, nhị hóa? Đây là đã khiến Tỉnh Bách chịu một vạn điểm thương tổn. Bất quá, sân mộc buông tay. Ta đánh với ngươi. Tỉnh Bách thả lỏng mặt mập căng chặt, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Ta sẽ toàn lực. Béo tử, nhìn bộ dạng nghiêm túc này của ngươi làm tấm bia siêu mỡ trên mặt ngươi thoạt nhìn cũng không quá chán ghét. Hai người dương cung bạt kiếm, Viên Doãn Ca chỉ có thể há miệng nói một câu thận trọng, liền đỡ Tiêu Lâm Du lui đến khoảng cách an toàn phía sau. Tỉnh Bách động thủ trước, gió lốc nghênh diện đánh tới. Sân mộc nghiêng người, khai triển không gian dưới tay, gió lốc tương đồng với Tỉnh Bách hình thành trong không khí. Hai cổ năng lượng va chạm vào nhau, nổ tung mặt đất bốn phía, cát vàng cuốn lên, đất đá văng khắp nơi. Tỉnh Bách bị dòng khí chấn lùi mấy bước, thân thể Sân Mộc cũng lung lay một chút, chống đỡ không nhúc nhích. Trong bụi đất mờ mịt, khóe miệng Sân Mộc như là ẩn ẩn nhếch lên. Béo tử, ngươi là người. Nói xong một câu khiến người không hiểu nổi, Sân Mộc như tia chớp phóng về phía Tỉnh Bách. Hai người đều là dị năng hệ phong, đều là cấp 2S. Nếu đặt trên người bình thường thì sẽ là thế lực ngang nhau, nhưng bản lĩnh của Sân Mộc tất cả đều do đánh thật giết thật mà ra. Quan trọng nhất còn có, Tỉnh Bách là người, Sân Mộc là thi, là ba tang thi hoàng cuối cùng. Để nhanh chóng giải quyết xong trận đấu, Sân Mộc cảm thấy vẫn là nên so quyền cước với Tỉnh Bách. Bị Sân Mộc không theo lẽ thường đánh đến không kịp trở tay. Bất quá Tỉnh Bách tuy béo, nhưng cũng không phải loại béo không thể động đậy. Sự thật chứng minh, béo tử linh hoạt kia cũng là loại người thường không thể so sánh được. Hai người kẻ tới ta đi đấu khoảng 100 chiêu, người khác xem như bị nghiện, Tỉnh Bách lại khổ không nói nổi. Sân Mộc chiêu chiêu ngoan độc, hướng tấu chết hắn, miệng nói là bị tấu, nhưng Tỉnh Bách cũng biết Sân Mộc căn bản không thật sự ra từ chiêu. Sân Mộc, ngươi biết kỹ thuật đối kháng của ta là tệ nhất. Tỉnh Bách khóc không ra nước mắt, nhìn không ra, lại một đấm lên bụng Tỉnh Bách, là một béo tử linh hoạt. Không, kỳ thật dạo gần đây ta có nghĩ muốn giảm béo. Tỉnh Bách nằm sấp xuống né một quyền của Sân Mộc, dịch chuyển vài bước, song quyền cuốn gió muốn tốc chiến tốc thắng. Bình thường người nói muốn giảm béo đều quản không được cái miệng. Sân Mộc cản lại song quyền của Tỉnh Bách, dưới chân phát lực đá lên cổ Tỉnh Bách, đem ý tưởng đánh lén của người nào đó lật ngược. Tỉnh Bách che cổ quỳ rạp xuống đất, ai u, giả chết không chịu đứng lên. Sân Mộc nhìn đến vô ngữ, tiến lại gần Tỉnh Bách dùng chân đá đá cái bụng tròn trịa của người nào đó. Dậy, ta không phải cục mỡ, ngươi khi dễ ta đến vậy sao? Tỉnh Bách anh lau nước mắt. Sân Mộc vui vẻ, chân dẫm lên bụng Tỉnh Bách cười như không cười. Béo tử, ta xé xác ngươi tin không? Ngây ngốc nhìn ngũ quan phản chiếu của Sân Mộc, Tỉnh Bách nhìn không được ôm lấy chân Sân Mộc. Sân Mộc, ngươi lớn lên thật đẹp. Sân Mộc sửng sốt, sau khi phản ứng lại lập tức đen mặt, chân dùng sức đá bay Tỉnh Bách, ghê tởm trà sát hai chân. Biến thái, ngươi giết hắn, ta sẽ không ngăn trở. Viên Doãn Ca ngồi dưới đất lạnh lùng nói. Sân Mộc sụ mặt cử động hai nắm tay. Không thể giết, đánh một trận thì có thể. Tỉnh Bách, tiếng gầm rú từ trên không trung truyền tới, đem Tỉnh Bách từ trong quỷ môn quan kéo về. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn quân hạm đang dần dần bay tới, xoay quanh trên không khu rừng rậm. Biểu tình Đế Nhạc đang xem diễn nháy mắt trầm xuống, Tiêu Lâm Du khó có được lộ ra ý cười. Viện quân tới rồi. Sân Mộc nhướng mày, viện quân. Bách An Ngưng bọn họ hẳn đã phá vây ra ngoài. Viên Doãn Ca mở miệng giải thích. Dựa theo thiết lập diễn tập, tả quân bao vây đại đội chúng ta từ bên ngoài. Sau khi chúng ta phá vây rời khỏi đây thì có thể xin chi viện. Trên quân hạm, mấy người Bách An Ngưng ghé vào cửa sổ nhìn người trong rừng rậm. Mễ Phi hưng phấn vẫy tay kêu lên. Sân Mộc, chúng ta tới cứu các ngươi. Phía bên kia bờ sông một nơi khác, Trắc Kỳ Bảo thương tích đầy người nằm trên mặt đất, nhìn quân hạm không ngừng xẹt qua bầu trời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Mấy tên quái vật này. Cùng lúc đó, Viên Cảnh Trạch dẫn đội xâm nhập vào trung tâm tả quân, trái phải tách đội quân Quang Minh ra. Viên Cảnh Trạch lẻn vào đội quân Quang Minh, ám sát quan chỉ huy tối cao của Quang Minh. Toàn quân diễn tập đến đây là kết thúc. Trường quân đội đệ nhất liên bang giành được huy chương không dễ dàng có được. Mạc Lung ỉ khéo léo nở nụ cười tiếp nhận lời chúc mừng của các trường. Thấy An Lăng Kiều ngoài cười trong không cười đi đến, Mạc Lung ỉ nhanh nhẹn đích thân nghênh đón. Mạc viện trưởng, đúng là dạy ra một đám đệ tử tốt. An Lăng Kiều nén đi khó chịu hừ một tiếng. Bọn nhỏ tiểu đánh tiểu nháo, trên không được mặt bàn. Không nghĩ tới cuối cùng trường quân đội đệ nhất là dựa vào viện sinh tân khoa mà giành thắng lợi. An Lăng Kiều lắc đầu cảm khái. Mạc Lung ỉ cười nói. Đúng là không ai nghĩ đến, lại nói Lệ Tư không phải cũng dựa vào một béo tử chống đến cuối cùng. Ngươi, An Lăng Kiều thay đổi sắc mặt, ngược lại nhìn Quân Thiệu trầm mặc một bên. Quân Thiệu, ngươi, viện trưởng, nên đón học sinh trở về. Quân Thiệu đánh gãy An Lăng Kiều, cúi đầu nhìn Mạc Lung ỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Cũng phải, Mạc Lung ỉ vén tóc, phong tình vạn trùng nói. Ta còn phải mở lễ mừng chiến thắng cho học sinh đi. Nhìn Mạc Lung ỉ kiêu ngạo rời đi, An Lăng Kiều hận đến ngứa răng. Lễ ô một bên xem náo nhiệt lười biếng đánh cái ngáp. Bạc Tuần, em đói bụng. Bạc Tuần cười xoa xoa đầu Lễ ô, anh đi nướng thịt cho em. Lễ ô thay đổi sắc mặt, chán ghét đẩy Bạc Tuần ra. Bạc Tuần lắc đầu, nhỏ giọng bỏ thêm một câu, thực cổ ngư. Lễ ô bĩu môi, ngạo kiều xoay người. Đi thôi. Bạc Tuần bật cười, tâm tình tốt đẹp theo Lễ ô rời đi. Ngồi trên quân hạm trở về, không có hứng cùng người khác đùa giỡn. Sân Mộc ngồi ở một góc phát ngốc nhìn thế giới thu nhỏ ngoài cửa sổ. Đột nhiên quang não trên tay truyền đến một hồi thông báo. Sân Mộc cúi đầu nhìn xuống. Khi nào sao sáng, hãy tới tìm ta. Nhìn đến tên tài khoản, Sân Mộc cúi đầu cười. Hảo, chờ ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, làm ngôi sao của ta. Các học viện cùng nhau liên hoan, một năm khó có được một lần tụ hợp lớn. Các học viện tạm thời buông bỏ thành kiến tụ lại cùng nhau, trong không khí đều là tiếng cười vui vẻ của những thiếu niên hăng hái khí phách. Sân Mộc bưng ly rượu đứng bên ngoài nhìn đám người náo nhiệt, bên kia ngọn đèn dầu sắp cạn, hắn vẫn lạnh nhạt đứng nhìn trong bóng đêm tịch mịch. Như thế nào không đi qua? Tiêu Lâm Du đi tới hỏi Sân Mộc. Sân Mộc khóe miệng cong xuống, ánh mắt u ám xoay người dựa vào thân cây nhìn chằm chằm mũi chân mình. Quá ồn ào. Khó có được các học viện tụ họp cùng nhau, đều chơi đến loạn rồi. Sân Mộc lắc lắc ly rượu không có ý kiến. Tiêu Lâm Du thả lỏng cổ áo chế phục, bắt trước Sân Mộc dựa vào thân cây đối diện hắn. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi không nên cảm tạ ta. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn hướng liên hoan. Tiêu Lâm Du theo tầm mắt Sân Mộc nhìn đến Tiêu Nghĩa Hách. Sau một lúc im lặng, Tiêu Lâm Du mở miệng nói, ta biết. Sân Mộc cúi đầu tựa như cười. Đệ đệ không thành tài của ngươi, rất thú vị. Đúng là rất thú vị. Tiêu Lâm Du nhìn theo hướng Tiêu Nghĩa Hách nhẹ giọng nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một tia sáng bay qua phía chân trời. Sân Mộc nhanh chóng đứng lên, tầm mắt đuổi theo tia sáng kia, trong mắt hiện lên ý cười. Đem rượu một ngụm uống cạn, Sân Mộc nói với Tiêu Lâm Du, ta đi xung quanh một chút, ngươi trở về đi. Nhận lấy cái ly trống không của Sân Mộc, Tiêu Lâm Du nhíu mày dặn dò, đừng đi quá xa, rừng rậm buổi tối rất nguy hiểm. Sân Mộc nhanh chân đi vào trong rừng, phất tay Tiêu Lâm Du, ý bảo mình sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Du nhìn Sân Mộc đi xa, xoay người chuẩn bị quay về chỗ liên hoan. Tiêu Nghĩa Hách bên này cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn ngập sự khinh thường với Tiêu Lâm Du. Sân Mộc ca đi vào đó làm gì? Lam Hòa bưng rượu thăm dò nhìn xung quanh. Ban đêm trong rừng không an toàn, hẳn là chạy trốn mỹ nữ đi. Viên Cảnh Trạch thoáng nghĩ liền đại khái đoán ra, khóe miệng giơ lên vài phần, nhưng vẫn lạnh mặt giữ lại mấy người uống rượu. Uống rượu của các ngươi, đừng quản việc không liên quan. Không cần lo lắng, có vài người có thể giữ được Sân Mộc ca. Bạch Thiên Ngân ôm lấy bả vai Lam Hòa. Uống rượu, uống rượu. Sân Mộc dẫm lên dây đằng quấn quanh trong rừng, tia sáng xẹt qua không trung soi rọi cánh rừng u ám. Sân Mộc một đường đuổi theo tia sáng đi tới. Khi tia sáng rơi xuống, Sân Mộc đẩy ra bụi cỏ chặn đường đi đến một bờ sông. Nước sông xanh thẫm phản chiếu sao trời, những con trùng lập lòe ánh huỳnh quang sao rung cánh bay trên mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong nước có phải hay không nhảy ra một con cá bướm sáng lấp lánh, làm vỡ một mảnh sao trời. Viên Úc Thần mặc quân phục màu đen đứng trên tảng đá cạnh bờ sông, quân mũ che khuất hai mắt, đôi môi mỏng lạnh, tấm lưng đĩnh bạt, phảng phất như thể một tảng đá kiên cố không cách nào phá vỡ. Sân Mộc đi đến nhảy lên tảng đá dưới chân Viên Úc Thần. Lại gần bên mặt Viên Úc Thần cười nói, tìm được ngươi. Viên Úc Thần cúi đầu, khóe miệng nhẹ cong lên. Còn sợ em lạc đường. Chỉ cần ngươi không chạy loạn, bất kể ngươi ở nơi nào ta cũng có thể tìm được ngươi. Sân Mộc son sắt hứa hẹn. Nhìn chiếc áo ngắn tay trên người Sân Mộc, Viên Úc Thần cởi quân phục khoác lên vai hắn. Bên kia thực náo nhiệt, gọi em tới bồi ta có cảm thấy buồn chán hay không? Ta thích ở bên cạnh ngươi. Sân Mộc kéo Viên Úc Thần ngồi xuống, không sao cả, đem mũi chân đá đá mặt nước. Nhìn trùng phát quang bị dọa bay đi, Sân Mộc duỗi tay muốn bắt. Chăm chú nhìn một bên mặt Sân Mộc, trong đôi mắt lạnh lẽo của Viên Úc Thần quanh quẩn nhàn nhạt ôn nhu. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Sân Mộc, thấp giọng nói, ta cũng vậy. Bị độ ấm trên tay làm cho hoảng sợ, đối diện với sủng nịch trong mắt Viên Úc Thần, Sân Mộc có chút ngượng ngùng. Biết Sân Mộc thẹn thùng, ngực Viên Úc Thần phát ra tiếng cười, tiểu mộc của ta thực đáng yêu. Sân Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp, khóe mắt lại liếc nhìn Viên Úc Thần, phát hoa ngũ quan rõ ràng của y. Tầm mắt rơi xuống đôi mắt tĩnh lặng kia, trong lòng Sân Mộc khẽ dục dịch, không khỏi hướng đến gần Viên Úc Thần hơn chút, thử dựa vào vai Viên Úc Thần. Bả vai đột nhiên nặng xuống làm Viên Úc Thần hơi giật mình, khựng một lát, duỗi tay ôm lấy thân thể nhỏ gầy bên cạnh. Nước sông xanh thẫm, trùng phát quang nhảy múa, sao trời chiếu sáng màn đêm, thân ảnh hai người dựa sát vào nhau trên tảng đá cạnh bờ sông. Thời gian như ngưng lại tại đây, tốt đẹp làm người không khỏi ngừng thở. Úc Thần nhìn những ngợn sóng trên mặt nước, Sân Mộc nhỏ giọng nói, chưa từng có người ôm ta như vậy. Viên Úc Thần mỉm cười, duỗi tay chỉ lên không trung, đẹp không? Đẹp. Nghiêm túc gật đầu. Thích viên nào, tôi sẽ lấy nó cho em. Ngẩng đầu nhìn Viên Úc Thần, xác định Viên Úc Thần không nói giỡn. Sân Mộc cười rồi lần nữa dựa vào vai oai, viên nào ta cũng không thích. Bắt một côn trùng phát quang để vào lòng bàn tay, Sân Mộc không rõ ràng nói. Ngôi sao không sáng thì không phải là ngôi sao. Viên Úc Thần thu lại tươi cười, cúi đầu nhìn Sân Mộc. Sau diễn tập các học viện sẽ có ngày nghỉ, chúng ta đi ngắm hoa vân vụ được không? Sân Mộc kinh hỉ. Thật mang ta đi, ngươi không vội công tác. Không vội. Bồi em. Được. Sân Mộc gật đầu, trong mắt có tia sáng mà Viên Úc Thần hiếm khi nhìn thấy. Chúng ta đi chơi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Sân Mộc, Viên Úc Thần tâm động, nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống. Sân Mộc mở to hai mắt, không biết làm sao nhìn Viên Úc Thần đột nhiên tới gần. Tiểu Mộc, làm ngôi sao của ta, sẽ không phải mất đi. Chắc Lâm Anh đứng trên cây nhìn bộ đội đang tập kết, Tần Diệc Đàn đi tới. Ôm cánh tay đứng dưới tàng cây cùng Trác Lâm Anh nói chuyện. Tân sinh bây giờ thật là lợi hại. Cúi đầu nhìn Tần Diệc Đàn, Trác Lâm Anh cười nhạo. Ngươi nên tăng thêm huấn luyện, bị viện sinh khi dễ thành như vậy, thật mất mặt. Cũng không phản bác Trác Lâm Anh châm chọc, lông mày đẹp trai của Tần Diệc Đàn hiện lên nghi hoặc. Nếu không phải là một hệ dị năng, thì khí thế dọa người kia cực kỳ giống nguyên soái. Bộ dáng cuồng bạo kia của ngươi vẫn không có cách nào ngăn chặn sao? Trác Lâm Anh nhíu mày. Cứ như vậy sẽ rất bất lợi với ngươi trong chiến đấu. Tần Diệc Đàn thả lỏng bàn tay nhịn không được cười khổ. Nếu ta có thể áp chế thì tốt rồi. Đợi khi trở về đến chỗ Lâu Linh xem đi. Tha ta đi. Tần Diệc Đàn nhấc tay. Gã sẽ giết ta. Ta sẽ đề nghị Lâu Linh cung cấp cho ngươi một kế hoạch huấn luyện. Vô tình bác bỏ cự tuyệt của Tần Diệc Đàn, Trác Lâm Anh nhảy xuống đi đến chỗ quân bộ. Phải đi. Đỡ chán bất đắc dĩ nhìn gương mặt lạnh nhạt vô tình của Trác Lâm Anh, Tần Diệc Đàn đuổi theo Trác Lâm Anh nói, ngươi không đi nhìn tiểu đệ Bảo Nhi của ngươi. Ta không nhớ là chúng ta có ngày nghỉ. Được rồi, coi như cái gì ta cũng chưa nói. Một đêm cuồng hoan, thời điểm sắc trời dần sáng các học viện đã bắt đầu lục tục quay về. Cùng Viên Úc Thần tách ra, Sân Mộc đuổi kịp phi thuyền đi tuyến cuối cùng, giả vờ không nhìn thấy sự trêu ghẹo trong mắt Viên Cảnh Trạch. Sân Mộc tìm được chỗ ngồi bắt đầu nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ sau diễn tập có dự định gì không? Lam Hòa ngẩng đầu hỏi người xung quanh. Bồi Trọng Lê, Bạch Thiên Ngân và Mộ Đồ cùng nói. Trọng Lê cười một cái, thả tay tỏ vẻ không có kế hoạch gì, đánh tận thế, làm lính đánh thuê. Viên Cảnh Trạch do dự một chút nói, đã nhiều ngày ta cảm giác dị năng có chút tùng động, sợ là phải tiến giai, ta cần củng cố lại. Cùng nhau, Lam Hòa tích cực giơ tay, chuyện này nhất định phải hỗ trợ. Những người khác đều gật đầu, Viên Cảnh Trạch cũng không cự tuyệt, quay đầu nhìn Sân Mộc ở một bên. Sân Mộc ca, ngươi có dự định gì không? Có hẹn, tự các ngươi chơi đi. Nhắm mắt, đầu một chút cũng không nâng. Viên Cảnh Trạch gật đầu hiểu ý, đối với Sân Mộc và Viên Úc Thần, cậu thập phần ủng hộ. Ta muốn học cơ giới cùng lão sư, Mễ Phi nói. Rèn luyện trong game tận thế, bồi cậu ấy học tập cơ giới. Long Vũ cũng báo tình hình. Ta chơi cùng Long Vũ, Trác Kỳ bảo. Bách An ngưng trầm mặc một hồi, nhỏ giọng mở miệng. Mẫu thân ta thân thể không tốt, ta muốn chiếu cố nàng. A Di không có việc gì chứ? Trác Kỳ bảo lo lắng. Có cần ta để bác sĩ qua không? Được. Bách An ngưng gật đầu. Sân Mộc mở mắt nhìn Bách An ngưng đang cúi đầu. Long Vũ và Mễ Phi cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều biết Bách An ngưng, nếu không phải thật sự khó khăn, cậu ta sẽ không nhận sự giúp đỡ của người khác. Ta đi xem. Trác Kỳ bảo khó có được đứng đắn mở miệng. Chờ ta trở về nói tình hình cho các ngươi. Biết Trác Kỳ bảo suy xét điều gì, mấy người đương nhiên cũng không có gì dị nghị. Mễ Phi khoa trương ôm lấy vai Bách An ngưng. Đừng khẩn trương, dì còn trẻ trung xinh đẹp sẽ không có việc gì. Bách An ngưng cười nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Cảm ơn. Dị năng của ngươi cũng cần phải rèn luyện thêm. Sân Mộc nhìn Mễ Phi. Cơ giới có lợi hại, cũng phải có mạng để đi phát huy. Ta biết, ta sẽ cùng Long Vũ rèn luyện. Sân Mộc, kỳ nghỉ ngươi muốn đi đâu? Trác Kỳ bảo bát quái. Sân Mộc liếc Trác Kỳ bảo một cái. Muốn cùng đi không? Thấy rõ hung quang lập lòe trong mắt Sân Mộc, Trác Kỳ bảo nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Ta cái gì cũng chưa hỏi, chơi vui vẻ. Một đám người mỏi mệt trở về học viện, tạm nghỉ ngơi mấy giờ, tắm rửa thay vào chế phục viện sinh, buổi chiều đi đến phòng họp ở hội trường. Kỳ nghỉ luôn luôn là điểm hưng phấn của học sinh, được nghỉ 5 ngày khiến một đám tiểu tể tử vui đến điên rồi. Biết nhóm viện sinh không có tâm tình nghe nàng dạy bảo, may mắn lần này viện sinh tranh được thành tích tốt, Mạc Lung ỉ cũng không giữ họ lại, trực tiếp vung tay cho về. Toàn quân diễn tập lần này khiến Sân Mộc trở thành người nổi tiếng toàn học viện, một đường đi tới không ít nam nữ lớn mật liếc mắt đưa tình, nhiệt tình đến nổi làm cho thi hoàng Sân Mộc sống vạn năm cũng có chút đỡ không nổi. Sân Mộc trở lại túc khu đơn giản thu thập hành lý, không đợi hắn ngồi nghỉ một lát, quang não đã truyền đến tin của Viên Cảnh Trạch. Sân Mộc ca, cùng đi thôi. Do dự nhìn số quang não Viên Úc Thần bên cạnh, Sân Mộc rối rắm vấn đề hành trình. Tựa hồ biết Sân Mộc khó xử, Viên Cảnh Trạch bên kia lại nói. Sân Mộc ca, ta đã nói với đại ca chúng ta cùng về nhà, đại ca đang đợi chúng ta. Được. Quyết đoán gật đầu. Sân Mộc tâm trạng thoải mái gặm tinh hạch rời khỏi túc khu, trường học không cho bài tập về nhà. Ngày nghỉ còn có thể đi chơi cùng Viên Úc Thần, Sân Mộc cảm thấy không còn điều gì tốt đẹp hơn nữa. Đi trong học viện đụng phải hai người Mạc Lung ỉ và Quân Thiệu, Sân Mộc tâm tình thực tốt chào hỏi. Viện trưởng hảo, đạo sư hảo. Kinh ngạc nhìn bóng dáng nhảy nhót của Sân Mộc, Mạc Lung ỉ không hiểu ra sao. Hùng hài tử này uống lộn thuốc, có lẽ đang yêu đi. Quân Thiệu nghiêm trang, hoa vân vụ đã nở, mùa của yêu đương a. Mạc Lung ỉ cảm khái. Quân Thiệu cười nhẹ, yên lặng đi theo phía sau Mạc Lung ỉ. Đúng vậy, hoa vân vụ nở chính là mùa của tình yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, đính hôn. Viên Úc Thần ngồi trên ban công, máy tính trong tay đang phát bộ phim mới nhất trên tinh võng, chiến trường vạn năm trước. Nam chính mang theo binh đoàn quyết chiến trận cuối cùng với Tang Thi Hoàng. Âm nhạc chói tai, hiệu ứng hoa mắt làm người xem không phân rõ địch ta. Ở một khắc khi nam chính sắp đâm thủng đầu Tang Thi Hoàng kia, Viên Úc Thần nhíu nhíu mày, đưa tay tắt máy tính. Bức màn màu vàng nhạt bị gió thổi động, trong không khí tràn ngập hương hoa ấm áp. Viên Úc Thần tựa lưng vào ghế thâm trầm nhìn dây đằng quấn quanh cửa sổ, thần sắc như có suy tư. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng phi hành khí, Viên Úc Thần xốc lên bức màn nhìn hai người đang xô đẩy đi tới, đáy mắt hiện lên ý cười. Thu hồi máy tính, Viên Úc Thần ôm tiểu cây trên đùi lên đặt xuống đất, đi ra ngoài chơi, cẩn thận tiểu mục lại đánh ngươi. Tiểu cây khó chịu run run lông dài mềm mại, nghe thấy cái tên đáng ghét kia thì râu bên miệng cũng dựng lên, phe phẩy đuôi mập đi khỏi phòng Viên Úc Thần. Úc Thần, Sân Mộc chạy vào phòng Viên Úc Thần, theo mùi tìm được Viên Úc Thần. Ta đã trở về. Đặt ly trà vừa mới uống một ngụm trong tay xuống, Viên Úc Thần đỡ lấy Sân Mộc đang hấp tấp ổn định lại. Cảnh Trạch đâu? Vừa thấy hai người cùng về. Cậu ta đi gặp mẫu phụ ngươi, ta không muốn đi cùng. Sân Mộc cầm tay Viên Úc Thần giống như mèo nhỏ ngồi xổm cạnh Viên Úc Thần. Viên Úc Thần cười cười sờ đầu Sân Mộc, tiện thể nghiêm túc sửa đúng. Phải cùng gọi là mẫu phụ. Sân Mộc bẹp miệng không hé răng, Viên Úc Thần nhịn không được xóa nắn gương mặt hắn. Nghe lời, ta chỉ có một người giám hộ là ngươi không được sao? Sân Mộc không phục, lại nói bậy. Viên Úc Thần bất đắc dĩ cười. Ta có thể làm người giám hộ cả đời của em sao? Ta biết, ngươi chính là muốn lừa ta lên giường. Sân Mộc nói giễu. Viên Úc Thần ngẩn người, lập tức nghiêm mặt. Ai dạy em mấy thứ lung tung như vậy? Sân Mộc phồng má không phản ứng. Viên Úc Thần lắc đầu bắt đầu thuyết giáo. Sau này không được học mấy thứ không tốt. Ta biết, Sân Mộc che lỗ tai, tỏ vẻ chịu không nổi Viên Úc Thần dưới hình thức chủ nhiệm giáo dục. Biết lễ phép, biết lễ nghĩa, phải làm một thiện lương hảo thiếu niên. Sân Mộc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cho Viên Úc Thần một ánh mắt ngạo kiều. Ta nói cho người giám hộ ngươi biết, ta làm không được. Viên Úc Thần buồn cười, đứng dậy ở trên đầu người nào đó xoa xoa. Đồ ngốc, đi xuống ăn cơm. Trộm nhìn bàn tay bị Viên Úc Thần nắm, Sân Mộc nhịn không được cúi đầu cười trộm. Khóe mắt vẫn luôn chú ý động tác của Sân Mộc, Viên Úc Thần không khỏi lắc đầu bật cười. Thật là tiểu hài tử. Dưới lầu bốn người nhìn Sân Mộc và Viên Úc Thần cùng đi xuống, Viên Kình Thiên nhất quán đen mặt, ỷ Lâm cười tiếp đón. Tiểu Mộc xuống, mau tới ăn cơm. Trộm liếc Viên Úc Thần một cái, mặt Sân Mộc không được tự nhiên lẫn tránh. Dầm gì kêu một tiếng. Mẫu phụ. Lúc mới gặp không biết ý nghĩa của mẫu phụ là gì, hiện tại đã hiểu rõ. Một tiếng mẫu phụ này làm cả người Sân Mộc đều không được tự nhiên. Ỷ Lâm sửng sốt, sau đó nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Viên Úc Thần cúi đầu nhìn Sân Mộc biệt nữ, ôn nhu cùng ý cười trong mắt trói mù một đám mắt chó. Hai người ngồi trước bàn cơm, Viên Úc Thần gắp thức ăn cho Viên Cảnh Trạch cùng Viên Doãn Ca. Với khuôn mặt việc công xử theo phép công, diễn tập lần này biểu hiện không tồi. Vâng, Viên Cảnh Trạch và Viên Doãn Ca đứng dậy, không mặc quân trang kính lễ cái gì, không ra gì cả. Viên Kình Thiên quát lớn, Tiểu Mộc cũng rất lợi hại. Ỷ Lâm cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Sân Mộc, rất xoái ni. Viên Úc Thần nhìn về phía Sân Mộc nhíu mày, rõ ràng là nhớ tới một màn Sân Mộc nhảy vực. Vẫn là quá hồ nháo. Sân Mộc bĩu môi, nghiêng đầu trừng Viên Úc Thần một cái. Hừ hừ khó chịu. Cơm ăn được một nửa, Viên Úc Thần buông đũa. Ra ra, mẫu phụ, kỳ nghỉ lần này con chuẩn bị cùng Tiểu Mộc đi tinh cầu số 3. Được a. Ỷ Lâm vui vẻ đồng ý. Bình thường con làm việc mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tính theo thời gian, hoa vân vụ trên tinh cầu số 3 cũng nên nở rồi. Con muốn trước khi đi đem hôn sự của bọn con định ra. Phúc. Sân Mộc phun một ngụm canh nóng. Viên Cảnh Trạch cùng Viên Doãn Ca cũng trợn mắt há mồm nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần nhanh chóng đem người đỡ lấy, mày ẩn ẩn nhăn lại. Trước đây chúng ta đã nói tốt. Ta bị bỏng rồi. Sân Mộc đẩy Viên Úc Thần ra cơ hồ muốn đem mặt chôn vào trong chén. Nhỏ giọng nói thầm, quả nhân đương nhiên nói sẽ giữ lời. Tuy rằng có chút hối hận, có thể Lần này mở miệng chính là Viên Kình Thiên, tuy rằng sụ mặt như cũ, nhưng trong mắt vẫn là tương đối bình tĩnh. Con định tổ chức lớn hay là... Chỉ là đính hôn không cần quá khoa trương, làm tốt thủ tục là được, Tiểu Mộc còn đi học, phiền toái nhiều cũng nguy hiểm. Một lát liền sắp xếp chuyện này, Viên Kình Thiên đánh nhịp quyết định. Làm xong thủ tục liên bang bên kia khẳng định sẽ thu được tin tức. Con và Tiểu Mộc muốn đi tinh cầu số 3 thì xuất phát sớm chút, tránh lại đi không được. Bọn con buổi tối liền xuất phát. Vô chi vô giác cơm nước xong, vô chi vô giác lên lầu. Thẳng đến khi ký tên vào bản thỏa thuận hôn nhân xác thực thông tin của mình, đầu óc Sân Mộc vẫn trống rỗng. Nhìn bảng thông tin của mình nhiều thêm 3 chữ, đã kết hôn, Viên Úc Thần cực kỳ vừa lòng. Thấp thỏm vẫn treo trong lòng cũng hoàn toàn được thả lỏng. Viên Úc Thần biết, Tiểu Tang Thi khiến mình đặt ở đầu quả tim này, từ giờ trở đi đã thật sự thuộc về mình. Úc Thần. Sân Mộc trịnh trọng nhìn Viên Úc Thần, biểu tình nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Có thể ly hôn sao? Viên Úc Thần biểu tình lãnh mạc, ánh mắt sắc bén. Ly hôn là phạm pháp, trừ phi nào một ngày ta chết đi. Sân Mộc ngồi bên mép giường gục đầu xuống. Viên Úc Thần đi đến trước mặt Sân Mộc ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn gương mặt Sân Mộc. Em hối hận. Sân Mộc lắc đầu. Chỉ là có chút. Không thích ứng, ta còn chưa có kết hôn qua. Viên Úc Thần nói thật, ta cũng không có. Phải không? Thật là trùng hợp. Sân Mộc uể oải ỉu xìu. Cho nên chúng ta là duyên phận. Viên Úc Thần nỗ lực muốn tìm đề tài. Xấu hổ trầm mặc. Trong phòng hai người yên lặng nhìn nhau, tựa như ở một khắc hai người xác định quan hệ hôn nhân kia, có thứ gì đó nháy mắt đã thay đổi. Cũng không biết qua bao lâu, Sân Mộc không khỏi thở dài, duỗi tay ôm lấy Viên Úc Thần. Ngươi đừng nóng giận, không phải ta không thích ngươi, ta chỉ là chưa từng trải qua như thế này. Ta thật sự là đã bị nhân loại các ngươi lừa đến sợ. Viên Úc Thần ôm ngược lại Sân Mộc, ôn nhu trấn an sau lưng hắn. Tin tưởng ta vĩnh viễn trung thành với em. Trầm mặc một lát, Sân Mộc che mặt bật cười, lần này hắn là thật sự thua. Úc Thần, nếu như đến anh cũng gạt ta vẫn sẽ chấp nhận. Một vạn năm, hắn sống đủ rồi. Viên Úc Thần há miệng muốn nói lại thôi, y biết lúc này nói cái gì bất quá đều là lời hứa tạm bợ đối với Sân Mộc, nhưng mà, y sẽ cho Sân Mộc biết y có bao nhiêu trân trọng em ấy. Ca... Viên Cảnh Trạch từ ngoài đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên giường, lời nói đến miệng lập tức bị nghẹn ở yết hầu. Ánh mắt phiêu nửa ngày, Viên Cảnh Trạch đỏ mặt. Ba, một cái chào thẳng tắp theo nghi thức quân đội. Ca, phi thuyền đã chuẩn bị xong, ngươi xem ngươi cùng Sân Mộc ca khi nào xuất phát, càng nhanh càng tốt. Tin tức ngươi kết hôn phòng chừng lúc này đã sắp lan truyền khắp Lam Á Tinh. Nói một đoạn không ngừng nghỉ. Trong lúc Sân Mộc còn mắc kẹt giữa ngôn ngữ địa phương, Viên Cảnh Trạch, phanh, đóng sầm cửa lại, gương mặt thiêu đốt đi xuống lầu. Đụng phải Viên Doãn Ca đang đi tới, nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Viên Cảnh Trạch, Viên Doãn Ca khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Viên Cảnh Trạch nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, xoa mặt thở dốc. Làm ta sợ muốn chết, ban ngày ban mặt. Viên Doãn Ca nhìn lên lầu lại nhìn Viên Cảnh Trạch. Mơ hồ đoán được cái gì, mày lập tức nhăn càng chặt. Ban ngày ban mặt làm bừa. Ngươi không sợ chết cứ đi lên. Viên Cảnh Trạch không hình tượng trợn trắng mắt. Viên Doãn Ca. Sân Mộc che mặt cười ngã trên giường. Viên Úc Thần thả lỏng chân mày bất đắc dĩ nhìn Sân Mộc cười không ngừng. Có thứ gì muốn mang, mau thu thập một chút. Mang tiền là được. Sân Mộc đúng lý hợp tình. Ta có tiền a. Thấy Sân Mộc một bộ phong thái giàu có, Viên Úc Thần nhịn không được trêu chọc hắn. Tiền của em từ đâu ra? Chắc kỳ bảo cho ta, nhà hắn rất có tiền. Sân Mộc khoa tay múa chân nói. Ta dạy hắn tu luyện hắn cho ta học phí, ta là thu vào chính đáng. Ta không phải có cho em tinh tạp sao? Về sau đừng đòi tiền của cậu ta. Đó là tiền của chúng ta. Bị biểu tình nghiêm túc của Sân Mộc chọc đến, Viên Úc Thần cười ra tiếng. Hảo, tiền của chúng ta. Nhớ đến việc muốn dưỡng sủng vật trong nhà, tuy rằng bây giờ sủng vật thăng cấp thành lão công, nhưng Sân Mộc cảm thấy có thể xem xét. Cho ăn cho uống cho mặc cho dùng, cuối cùng còn cho hắn cái giường lớn trong phòng kia. Giờ khóc giờ cười nhìn Viên Úc Thần một bên, cùng một nhà nói xong lời tạm biệt, dặn dò Viên Cảnh Trạch hảo hảo tu luyện. Sân Mộc liền cùng Viên Úc Thần lên phi thuyền. Phản Diệp, nhìn Phản Diệp đã lâu không gặp, Sân Mộc ít nhiều vẫn là có chút kinh hỉ. Khuôn mặt thô lỗ của Phản Diệp lộ ra nụ cười với Sân Mộc. Sân thiếu, ngươi cùng Nguyên Soái chơi vui vẻ, ta điều khiển phi thuyền cho các người. Sân Mộc nghi hoặc quay đầu nhìn Viên Úc Thần, anh thế nhưng sẽ cho gã nghỉ. Ta rất tàn bạo sao? Viên Úc Thần nhướng mày. Tề Lăng Mặt nói anh áp bức cấp dưới, thích nhăn mặt. Sân Mộc vẻ mặt nghiêm túc. Viên Úc Thần gật đầu như có suy tư. Tề Lăng Mặt. Phản Diệp cười trộm, trong lòng vì Tề Lăng Mặt bi ai 3 giây. Nguyên Soái, Sân Thiếu, chúc mừng. Biết Phản Diệp nói cái gì, Sân Mộc có chút tò mò, ngươi làm sao mà biết được? Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Lam Á Tinh đều điên rồi đi. Phản Diệp cảm khái. Hy vọng của nhân loại A. Phản Diệp click mở màn hình giả lập trên quang não, tìm được phần giới thiệu của Viên Úc Thần. Ba chữ, đã kết hôn, to đã soát bảo tuyến tinh võng. Sân Mộc lật xem những tin nhắn đó, nhìn đống lớn lời lẽ thô bạo, các loại văn tự uy hiếp đe dọa tự sát. Sân Mộc âm thầm táp lưỡi. Thật là khủng khiếp, nhân loại thật dọa người. Viên Úc Thần buồn cười tắt quang não đưa lại cho Phản Diệp, không cần quản bọn họ. Sân thiếu ngươi chỉ cần hảo hảo ở cùng Nguyên Soái là tốt rồi, ta sẽ ở phía sau bảo vệ. Cảm ơn ngươi Phản Diệp. Sân Mộc cười nói. Phản Diệp xua xua tay nghiêm túc điều khiển phi thuyền. Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc đi đến đài ngắm cảnh, nhìn kim loại trong suốt trên sàn. Sân Mộc hít khí ngược nhịn không được lui về phía sau. Viên Úc Thần đỡ lấy Sân Mộc. Sợ sao? Ta sợ độ cao. Ta bồi em. Viên Úc Thần ôm bả vai Sân Mộc đến trước đài ngắm cảnh, chỉ vào mảnh kiến trúc lớn bên dưới nói. Có thể tìm được nhà của chúng ta không? Sân Mộc trộm nhìn, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Tìm không thấy, tìm không thấy. Nhìn ra Sân Mộc thật sự sợ hãi, Viên Úc Thần bất đắc dĩ lui về phía sau đem Sân Mộc rời khỏi phần kim loại trong suốt trên đài ngắm cảnh. Tiểu Mộc, vì sao lại sợ độ cao? Động tác xoa lòng bàn tay của Sân Mộc dừng lại, sắc mặt thay đổi thất thường, ấp úng nói không nên lời. Kỳ thật, cũng không phải sợ, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Nhìn Sân Mộc nửa ngày, Viên Úc Thần thở dài. Ta mang em đi nghỉ ngơi. Được. Vì sao lại sợ hãi? Không phải sợ hãi, mà là mâu thuẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tinh cầu số 3. Mặt đất bị lửa lớn thiêu đốt hầu như không còn một ngọn cỏ, trông hoang vu vô tận. Bị nhân loại hung hãn bước lui về từng bước, phía sau là vực sâu hang rắn, mãng xà vặn vẹo thân hình ghê tởm quấn vào nhau, lớp vảy đen tím khủng bố phát quang. Ta đã giúp các ngươi. Sân Mộc tuyệt vọng kêu to. Không phải ngươi còn tồn tại ý thức con người sao? Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi, chúng ta liền tin ngươi. Trong mắt nhân loại là ngoan độc mà Sân Mộc chưa bao giờ thấy qua. Nụ cười trên mặt thậm chí so với mãng xà kia còn đáng sợ hơn. Viên đạn xuyên vào trái tim Sân Mộc, trong nháy mắt bên tai dường như mất đi thanh âm, trừ bỏ gió quật vào hai bên mặt đau rát. Thế giới của Sân Mộc chỉ còn lại gương mặt đáng sợ của nhân loại. Trong lòng lần đầu nảy sinh hận ý, cho dù ở thời điểm biến thành quái vật, hắn cũng chưa bao giờ thống hận như vậy. Thân thể rơi xuống đáy vực, tiếng xương cốt vỡ vụn làm Sân Mộc đau như chết đi. Nhìn những nhân loại kia cười lớn bỏ đi, mãng xà chậm rãi bò tới bên người, từng chút đem hắn quấn chặt, hàm răng sắc nhọn đâm vào làn da hắn. Thật đáng sợ, cứu cứu ta, ai tới cứu ta? A, Sân Mộc từ trong mộng giãy giụa tỉnh lại, đồng tử phóng đại không có tiêu cự. Móng tay thi hóa bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, sắc môi trắng nhợt kịch liệt run rẩy. Nửa ngày mới dần tìm về lý trí, Sân Mộc hốt hoảng từ trên giường ngồi dậy, vài lần té ngã rồi run rẩy bò dậy, dựa vào cạnh bàn xoa dịu nỗi sợ của mình. Ôm lấy thân thể lạnh băng, tựa như nỗi thống khổ trong mộng còn chưa mất đi, khi cảm xúc ổn định trở lại, Sợ hãi trong mắt Sân Mộc đã bị chán ghét cùng phẫn hận thay thế. Thay quần áo sạch sẽ, Sân Mộc thu lại cảm xúc trong mắt rời khỏi phòng. Tìm đến mấy nơi đều không thấy Viên Úc Thần. Sân Mộc thử đi đến đài ngắm cảnh. Ở trước đài ngắm cảnh, Viên Úc Thần mặc áo sơ mi ở nhà màu trắng ngồi trên ghế, trong tay lật xem một quyển sách màu vàng, nét mặt điềm tĩnh mang theo chút nhu hòa. Sân Mộc đứng một bên nhìn một lát, tầm mắt rời đến phong cảnh bên ngoài đài ngắm cảnh, vũ trụ cuồn cuộn, tinh tế mênh mông vô bờ, giống như đem bản thân yên lặng bảo hộ trấn an nội tâm đang sao động của Sân Mộc. Sân Mộc thử đến gần, tầm mắt chạm vào bên dưới đài ngắm cảnh, choáng váng trong nháy mắt khiến Sân Mộc dừng bước. Cái loại mâu thuẫn từ trong nội tâm này làm hắn nhớ lại nỗi thống hận trong tuyệt cảnh của giấc mộng. Dưới vực sâu đó là 2 năm đấu tranh giãy giụa giữa sự sống và cái chết của hắn. Một tiếng thở dài đánh gãy hồi ức của Sân Mộc. Viên Úc Thần khép lại quyển sách trên tay hướng về Sân Mộc vươn tay. Lại đây, đừng sợ. Sân Mộc đi đến cạnh Viên Úc Thần cầm lấy tay y. Viên Úc Thần kéo Sân Mộc ngồi lên người chính mình. Tỉnh, có đói bụng không? Sân Mộc lắc đầu, Viên Úc Thần sờ sờ đầu Sân Mộc. Rất nhanh sẽ đến, chúng ta trò chuyện. Hảo a. Sân Mộc cười cười. Viên Úc Thần đem áo khoác trong tay khoác lên người Sân Mộc, ôm lấy vai hắn kéo dựa vào trong ngực mình. Đẹp không? Theo tay Viên Úc Thần chỉ Sân Mộc nhìn về tinh tế bên ngoài phi thuyền, trong mắt hắn là an tâm cùng ỷ lại chưa bao giờ có. Rất đẹp. Đây là lần đầu tiên ta cách ngôi sao gần như vậy. Viên Úc Thần cầm tay Sân Mộc giơ lên. Hai người thử chạm vào khoảng sao trời kia. Bắt được rồi. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn sườn mặt lãnh ngạnh của Viên Úc Thần. Lặng lẽ đem mặt vùi vào cổ oai cảm giác được sự gần gũi nho nhỏ của Sân Mộc. Giữa mày sắc bén của Viên Úc Thần mềm hóa. Đáy mắt hiện lên ý cười. Úc Thần, nếu anh chỉ là của một mình ta, vậy thì tốt rồi. Không đến một ngày lộ trình, phi thuyền hạ xuống tinh cầu số 3, cửa khoang mở ra Sân Mộc vui vẻ nhảy xuống phi thuyền, chân đạp được đất khiến Sân Mộc cảm giác bản thân như được bơm máu sống lại. Phản Diệp thu hồi phi thuyền, nhìn Sân Mộc rúc trong đám hoa nháo loạn, cười nói. Sân thiếu, nơi này là biệt thự tư nhân mà nguyên soái nghỉ phép, ngươi có thể dốc sức lăn lộn. Sân Mộc nghe vậy liền đứng lên. Xoay người đánh giá xung quanh, nửa ngày mới cổ quái nhìn Viên Úc Thần. Sao? Cái này trên đó để vậy, mở nghĩ là bị kiểm duyệt nên bị xóa ý. Chắc là nói bậy gì rồi hỉ hỉ, không hiểu ý của sao là gì. Viên Úc Thần tỏ vẻ trầm mặc, tiến lên dắt tay Sân Mộc. Mang em đi xem phòng. Đi theo Viên Úc Thần xuyên qua hoa viên, hoa vân vụ nở rộ bốn phía như đem toàn bộ tinh cầu nhuộm thành màu đỏ. Xa xa nhìn đến một màn sương đỏ mênh mang, phi thường xinh đẹp. Nhà anh cùng Trác Kỳ bảo bọn họ ai có tiền hơn. Sân Mộc nghiêng đầu kỳ quái hỏi Viên Úc Thần. Anh so với gia đình bọn họ có quyền hơn. Sân Mộc như suy nghĩ gì. Cho nên Trác Kỳ bảo càng có tiền hơn. Viên Úc Thần khom lưng nhéo gương mặt Sân Mộc. Trong lời nói Viên Úc Thần lộ ra bất đắc dĩ. Thích tiền như vậy. Không. Ta nhìn người vẫn là nhìn ở bên trong, như muốn chứng thực lời nói của mình, Sân Mộc còn vỗ vỗ ngực chính mình. Cấp bậc của ta đây, nói tiền thì quá tục. Viên Úc Thần khó nén ý cười, nhịn không được cất tiếng cười to, giọng cười sang sảng làm Phản Diệp đi trước mở cửa kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hai người tay to dắt tay nhỏ hài hòa, cũng nhịn không được mỉm cười. Khu biệt thự có người máy trí năng quản lý. Cho dù Viên Úc Thần một năm không tới lấy một lần, nơi này vẫn được dọn dẹp đến thập phần sạch sẽ. Như phát hiện điều gì, Sân Mộc vào cửa trước đột nhiên ngừng bước quay đầu lại. Phía sau trừ bỏ hoa vân vụ đầy trời cũng không ai. Sân Mộc liễm đi sắc bén trong mắt, trong lòng vì thi khí vừa mới lóe qua kia mà nghi hoặc. Làm sao vậy? Viên Úc Thần dò hỏi. Không có việc gì. Sân Mộc đi tiếp. Lặng lẽ đem tia bất an trong lòng kia áp xuống. Lên lầu 2, Sân Mộc lập tức đổi giường lớn vào phòng, giống như chú mèo con bổ nhào lên trên giường lăn lộn. Viên Úc Thần đứng ở một bên cười nhìn Sân Mộc khó có được làm nũng, cũng không mở miệng ngăn cản. Viên Úc Thần đi đến cửa sổ trước giường mở ra, hoa vân vụ theo gió thổi vào phòng, mang theo hương hoa ấm áp.